chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1121. Anh ta thấy lòng mình có chút nóng lên. Chỉ nhìn cô thôi mà lại có cảm giác tim đập rất nhanh. Cảm giác này anh ta chưa gặp qua bao giờ. Anh ta cứ như vậy ghé vào hàng rào nhìn Trần Hy Lam. Cảm giác như thời gian đang ngừng lại. Cô ấy đang nghĩ về cái gì? Vì sao lại sâu muộn đến thế? Đột nhiên anh ta phát hiện ra rằng mình không chỉ muốn nhìn cô như thế này, mà còn muốn biết thêm mọi thứ về cô. Biết mọi cảm xúc của cô. Tiếng động cơ xe truyền đến tai Minh, phá vỡ dòng suy nghĩ của anh ta. Đoán là Jem đã về. Minh nhảy xuống hàng rào, từ trong đám người biến mất. Chát, thấy Jem trở về, Trần Hy Lam chạy đến đón. Nhìn thấy Trần Hy Lam, Jem gật đầu, nhưng tâm trạng không vui vẻ cho lắm. Sao lại chỉ có mỗi mình con vậy? Anh con đâu? Anh con? Trần Hy Lam cắn môi, không biết nên mở miệng như thế nào. Làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ Trần Hy Lam muốn nói lại thôi. Jem có dự cảm không lành. Ánh mắt thêm vài phần sắc bén. Anh vừa gọi điện thoại đến, nói là anh ấy sẽ về Việt Nam một thời gian. Bảo chúng ta không cần phải lo lắng cho anh ấy. Trần Hy Lam không dám nhìn vào mắt Jem, cúi đầu khe khẽ nói. Hừ, đi đi, cứ đi đi. Nếu đi rồi thì đừng có về nữa. Jem giận dữ mảng lớn, vung tay đi vào nhà. Cha, anh cũng không phải cố ý đâu mà. Chắc là anh ấy chỉ muốn ra ngoài khuây khỏa thôi. Cha cũng đừng trách cứ anh ấy. Con không cần phải thay nó nói chuyện với cha. Anh con không nên thân. Cha còn có con. Nó đi rồi. Tất cả đều cho con. Con, Trần Hy Lam muốn nói lại thôi. Cô đâu có muốn như thế. Cô không muốn tranh giành với anh trai cái gì cả. Thứ cô muốn từ trước đến nay chỉ có sự hòa thuận vui vẻ của gia đình mình. Càng huống chỉ, ở thành phố Hà Nội còn có Hạ Huy Thành. Cô cũng lâu lắm rồi chưa gặp lại anh ấy. Lúc này đám người Trần Hy Tuấn đã lên máy bay về nước. Anh nói cho Nhật Linh chưa? Việc hôm nay chúng ta sẽ trở về Việt Nam. Trần Hy Tuấn nhìn Lâm Quân, cảm xúc có hơi phức tạp. Sao vậy? Vẫn là vì chuyện của cha cậu, nên cậu không dám đối diện với Nhật Linh à? Trần Hy Tuấn không nói gì. Im lặng vài giây rồi đột nhiên bật cười. Đùa gì chứ? Tôi là đàn ông cơ mài. Bởi vì Lê Minh Nguyệt đang mang thai, vì để Lê Minh Nguyệt an tâm dưỡng thai, Hà Dĩ Phong quyết định rời khỏi thế giới chỉ có hai người, đưa cô về nhà họ Hà. Mẹ Hà cực kỳ vui mừng. Cho dù trước đây bà có bao nhiêu không hài lòng về đứa con dâu không có thân phận, bối cảnh gì này, giờ đây đều gạt đi hết. Lê Minh Nguyệt này, đến uống thêm canh, rất tốt cho sức khỏe. Với cả món này nữa, nấu thanh đạm lắm, con có thể ăn được. Mẹ nói con nghe, ngày xưa lúc mẹ mang thai Dĩ Phong. Ôi trời, mẹ ơi, sao mẹ lại nữa rồi? Cách chương.